Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, muốn ta cúi đầu. Trừ phi ngươi quỳ xuống, ngươi chính là Diệp Thiên, giết chết tôn nhi ta cuồng đồ. Lâm Trần Vũ cho đến giờ phút này, mới chậm rãi theo trên ghế bành vươn người đứng dậy. Lạnh lẽo ánh mắt hướng Diệp Thiên bao phủ mà đến, ngắn ngủi một câu, theo Lâm Trần Vũ trong miệng nói ra, nhưng lại có không khác nào Long Quyển Phong giống như lực rung động. Diệp Thiên, Diệp Thiên, gần trong gang tấc thanh niên, lại là Diệp Thiên, trong linh đường mọi người trừ Mễ Phúc hai vợ chồng, Hoa Yêu, Lâm Dũng số ít mấy người biết thanh niên trước mắt cũng là Diệp Thiên. Còn lại người cũng không biết trước mắt thanh niên này họ gì tên gì. Thế mà, đối với Diệp Thiên tên, bọn họ lại là, như sấm bên tai. Trải qua mấy ngày nay, Diệp Thiên tại Giang Thành Hắc Bạch lưỡng đạo quật khởi mạnh mẽ. Quấy đến toàn bộ Giang Thành gió dục mây vần. Nếu là liền Diệp Thiên tên, bọn họ đều chưa từng nghe nói. Bọn họ đều không có ý tứ nói mình là tại trên đường lăn lộn. Ai cũng không nghĩ tới. Hôm nay tại Lâm gia, không ít thấy đến trong truyền thuyết hành tung bí hiểm Hoa Yêu. Hơn nữa còn may mắn mắt thấy cái kia thần một dạng nam nhân. Diệp Thiên, Tống Nguyên Kiều mãnh liệt nuốt nước miếng một cái. Vù vù thở ra mấy hơi thở hồng hộc về sau. Biểu lộ cảm xúc nói. Chuyến đi này không tệ. Chuyến đi này không tệ a, chuyến này thật mẹ hắn không uổng công, cả đám đều mẹ hắn là chế bá Giang Thành nhân vật tuyệt đỉnh. Lão già kia, hôm qua chạng vạng tối ngươi dùng tinh thần ý niệm, viễn trình công kích ta thức hải, nếu không phải ta đạo tâm kiên định, chỉ sợ đã sớm bị ngươi nghiền thành bệnh tâm thần. Diệp Thiên nói lời này lúc, từng tia từng sợi khói bụi theo trong miệng mũi phun phun ra. Đem cả khuôn mặt phủ lên đến lơ lửng không cố định. Thần bí khó lường, ta còn không có tìm ngươi báo thù. Ngươi lại chủ động hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Ngươi cái này là muốn chết tiết tấu a. Mọi người kém chút bị Diệp Thiên lời này cả kinh thổ huyết. Bỏ mình, Diệp Thiên thật ngông cuồng. So trong truyền thuyết còn muốn cuồng. Lâm Trần Vũ tuổi tác vượt qua 150 tuổi. Mà Diệp Thiên bất quá 23, 24 tuổi tác, cho dù Diệp Thiên theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện võ đạo, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua hai thời gian 15 năm. Lâm Trần Vũ thời gian tu luyện là Diệp Thiên chỉnh một chút gấp 7, giữa hai người chênh lệch là căn bản là không có cách đền bù khoảng cách, cho dù tại chỗ các phương lão đại. Trong khoảng thời gian này đều từ khác nhau con đường hiểu được Diệp Thiên cường hãn vô địch thực lực, nhưng ở Lâm Trấn Vũ trước mặt, vẫn là lộ ra quá yếu, quả thực cũng là con kiến cùng con voi khác nhau, không có người nhìn kỹ Diệp Thiên. Cuồng nhân, bình thường đều là ma chết sớm, tuổi còn nhỏ, thì có dạng này tu vi, thật sự là đáng tiếc, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị mất mạng. Chết oan chết uổng, Vương Bạch Thạch trong lòng thầm nghĩ một câu. Diệp Thiên mắt sáng lên, nhíu lại lông mày, ngạo nghễ nói, lão nhân gia, bằng không, ngươi cuồng một cái cho ta xem một chút. Ngươi không dám cuồng, chỉ có thể nói rõ ngươi không có thực lực. Ta cuồng ta có lý, ai dám không phục, đánh tới phục mới thôi. Vương Bạch Thạch tâm thần run lên, phù phù một tiếng. Từ trên ghế té ngã trên đất, thuốc lá sợi quản cũng ngã thành hai đoạn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tâm sự, lại bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Cái này, là người vẫn là yêu. Vương Bạch Thạch cúi cái đầu, không dám đáp lời, chư vị bằng hữu, lão phu mời các ngươi đến Lâm gia. Chính là vì để cho các ngươi nhìn xem. Lão phu là như thế nào trấn áp cuồng đồ. Lâm Trấn Vũ hướng về phía mọi người chung quanh, khí vũ hiên ngang liền ôm quyền, đại khí bàng bạc nói một câu, đồng thời cũng là hy vọng các vị khả năng giúp đỡ lão phu làm chứng. Chứng minh lão phu tuy nhiên tuổi tác già nua, lại không phải mặc người chém giết. Cái gì A Miêu A Cầu cũng dám lấn đến cửa phế vật. Các phương lão đại nghe xong Lâm Trần Vũ lời này, nhất thời kịp phản ứng. Trong lòng thầm mắng Lâm Trần Vũ thật là gà tặc. Đây mới là Lâm Trần Vũ tránh thức mục đích. Lâm Trần Vũ là muốn lấy chém giết danh tiếng đang thịnh Diệp Thiên. Đến Dương Oai Nha, chúng người tâm tư dị biệt. Cuối cùng kết cục, Diệp Thiên cùng Lâm Trần Vũ, bất luận ai sống ai chết, đều sẽ đối các đại gia tộc tạo thành ảnh hưởng. Hy vọng bọn họ hai cái đồng quy vu tận, đều mẹ hắn đáng chết. Tất cả mọi người là như vậy tâm tư, nhưng trên miệng, bọn họ lại là đứng tại Lâm Trần Vũ bên này. Dù sao, Lâm Trần Vũ thực lực quá mạnh, sao hoàn toàn không phải Diệp Thiên có khả năng nhìn bóng lưng. Ào ào hướng Lâm Trần Vũ biểu đạt chính mình ngưỡng mộ chi tình. Lâm lão gia tử, uy phong không giảm năm đó. Hôm nay còn có thể gặp lại Lâm lão gia tử uy phong. Thật sự là ta vinh hạnh. Hy vọng Lâm lão gia tử có thể diệt đi cái này cuồng đồ. Trong khoảng thời gian này, chính là cái này cuồng đồ. Tại Giang Thành gây sóng gió, đem Giang Thành thế lực khắp nơi làm cho gà chó không yên. Nhân tâm bất an, Dừng Già lần này xuất thủ. Ý nghĩa trọng đại, đại biểu không chỉ có là Lâm gia, càng là Giang Thành tứ đại thế gia, bát đại gia tộc thể diện. Đúng vậy a, chúng ta Giang Thành các đại gia tộc, cái gì thời điểm bị một cái người xứ khác khi dễ như vậy qua. May mắn bây giờ lại Lâm lão gia tử đứng ra, bảo trì thế gian công lý cùng chính nghĩa. Không phải vậy lời nói, chúng ta những người này trăm năm về sau đều không còn mặt mũi gặp phía dưới Cửu Tuyền tổ tông a. Lâm Trần Vũ hài lòng gật gật đầu, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, lúc này mới nhấp nhô nhìn về phía Diệp Thiên. Lão phu nể tình ngươi tu hành không dễ, tất cả mọi người là người trong đồng đạo phần phía trên. Chỉ cần ngươi khẳng định cúi đầu trước lão phu, giao ra thiên cơ hộp, lão phu hội phế ngươi võ công, tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người lại bắt đầu ào ào lấy lòng Lâm Trần Vũ trạch tâm nhân hậu. Là thế gian khó được đạo đức quân tử, đồng thời cũng không quên hung hăng khinh bỉ Diệp Thiên, dùng cái này đến nâng lên Lâm Trần Vũ địa vị. Diệp Thiên, ngươi nghe được sao? Lâm lão gia tử cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Đúng vậy a, người trẻ tuổi, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi có thể gặp được đến Lâm lão gia tử loại này người lương thiện, là ngươi tạo hóa nha, làm người phải học được tri ân đồ báo. Theo ta thấy, tiểu tử này không có cứu, Lâm lão gia tử ngươi vẫn là trực tiếp giết hắn a. Cũng coi là giết gà dọa khỉ, để những cái kia ý đồ tại Giang Thành gây sự hạng giả áo túi cơm minh bạch. Chúng ta Giang Thành thế lực khắp nơi, không phải dễ trêu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lâm lão gia tử tranh thủ thời gian động thủ đi, đừng do dự, người đối ác nhân càng là nhân từ, hắn thì càng làm trầm trọng thêm muốn thương tổn người lương thiện. Loại này cuồng đồ, trực tiếp đánh chết. Chớ cùng hắn lưu tình, ta nếu là có Lâm lão gia tử dạng này tu vi, ta đã sớm xuất thủ giáo huấn tiểu tử này. Diệp Thiên cái thứ hai thuốc hút xong, không quan trọng ánh mắt, nhìn qua Lâm Trấn Vũ, muốn ta cúi đầu, trừ phi ngươi cho ta quỳ xuống, ta có lẽ sẽ cúi đầu nhìn ngươi liếc một chút. Thiên cơ hộp là ta, ngươi làm mộng. Có lẽ trong mộng ngươi hội cảm thấy mình nắm giữ thiên cơ hộp. Lâm Suất là ta giết, ngươi cũng sẽ chết tại ta trên tay. Các ngươi Lâm gia người sống ở trên đời này ý nghĩa lớn nhất chính là vì cho ta giết. Không biết là người nào cho ngươi như thế cuồng dũng khí. Lâm Trần Vũ cũng đã không thể dễ dàng tha thứ Diệp Thiên lời nói tiếp tục nói đi xuống. Trực tiếp đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, thân hình bảo khởi, Nhất trưởng vung lên, cuốn lên vạn đạo bão táp, hướng về phía Diệp Thiên như bài sơn đảo hải nghiền ép xuống. Cẩn thận a, Mễ Phúc, Thi Âm hai vợ chồng đồng thời âm thanh kêu sợ hãi. Nhắc nhở lấy Diệp Thiên, lúc trước hai bọn họ tại Lâm Trần Vũ trên tay, bị nhiều thua thiệt, biết rõ Lâm Trần Vũ chỗ lợi hại. Đây chính là kim cương cảnh giới cao thủ a. Chỉ có đứng tại Thi Âm bên cạnh Hoa Yêu, mềm mại nở nang mỹ lệ bên khóe miệng, câu lên một đạo nhàn nhạt ý cười. Nàng tựa hồ tuyệt không lo lắng Diệp Thiên an nguy, lại hoặc là nàng đối Diệp Thiên có lòng tin tuyệt đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.